chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, nếu như lại thêm ta đây. Uy nghiêm kim long thân thể ầm vang tiêu tán. Giờ này khắc này, nhìn lấy một màn trước mắt, chúng long tộc triệt để ngốc ngay tại chỗ. Không chỉ là Ngao Tinh một luồng tàn hồn biến mất ở giữa thiên địa. Thậm chí thì liền cái kia từ hắn long cốt chế tạo mà thành long ỷ cũng đột nhiên vỡ vụn. Rơi lả tả trên đất, Ngao Tinh bóng dáng, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là trải qua nhiều năm, kiến thức rất rộng long tộc trưởng lão nhóm cũng nguyên một đám cũng không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ khi thượng cổ đến nay, liền bảo vệ Tây Hải Long Cung không biết bao lâu Ngao Tinh sẽ tại thời khắc này triệt để tan biến. Hầu như không còn, nhưng Ngao Tinh tan biến trước đó lưu lại lời nói, lại thanh thanh sở sở quanh quẩn tại bọn họ trong đầu. Ngao Lam huyết mạch, thậm chí so Ngao Tinh tổ tiên càng khủng bố hơn. Đến mức rơi xuống hạ phong Ngao Tinh thậm chí cam nguyện bị ngọn lửa kia chìm ngập. Cũng muốn tùy ý Ngao Lam rời đi Đại Hải. Từ Ngao Tinh tổ tiên truyền lại hạ lời nói. Ban đầu cái kia bị phụng như thần chỉ. Nghiêm nghị tuân thủ. Có thể đối mặt hắn biến mất. Đông đảo long tộc trưởng lão ánh mắt lại nhỏ hơi biến hóa. Ngao Lam huyết mạch hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đáng sợ đến thậm chí thì liền long tộc tổ tiên đều chính miệng nói cho nàng. Có thể tuân theo nàng ý nghĩ của mình mà đi. Nhưng là, yên lặng lẫn nhau đối mặt. Mười mấy vị long tộc trưởng lão trong thần sắc hiện ra không nhất trí thần sắc. Ngao Lam không thể đi. Mặc dù không có nói ra cái gì lời nói. Nhưng bọn họ ý nghĩ trong lòng lại tại thời khắc này đồng thời đạt được ăn ý thống nhất. Cho dù là Ngao Tinh tổ tiên chính miệng cho phép Ngao Lam rời đi. Bọn họ cũng tuyệt không có ý định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bởi vì vừa mới phát sinh hết thảy, đã tiến một bước hướng bọn họ chứng minh Ngao Lam huyết mạch đối với Long Cung trọng yếu bực nào. Cho dù là không cho Ngao Lam đăng lâm Long Vương vị trí, cho dù là đem nàng cầm tù tại bên trong biển sâu, cũng nhất định phải đem Ngao Lam lưu tại Long Cung bên trong. Mười mấy vị Long tộc trưởng lão ánh mắt giao lưu, cùng một thời gian hiện ra một tia sắc bén chi sắc. Đột nhiên, một tên long tộc trưởng lão đối với một bước đạp ở chúng long trước người. Cao giọng mà thét lên. Tất cả long tộc hải tộc nghe ta hiệu lệnh. Hôm nay, Ngao Lam Long Vương nhất định phải lưu tại Long Cung bên trong. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho nàng rời đi. Nếu như tên nhân loại này muốn ngăn cản, dù là đem hắn tru sát cũng sẽ không tiếc. Chúng long tộc trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu nhiếp thần thân phận. Cũng hết sức rõ ràng, nếu quả như thật đối nhiếp thần ra tay, chắc chắn gây nên vừa mới tuyên bố luyến tình nữ đế tức giận. Nhưng dù vậy, so với Ngao Lam giá trị, bọn họ thà rằng bốc lên lớn hơn nữa mạo hiểm cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần có thể lưu lại Ngao Lam, cùng lắm thì có thể vứt bỏ Long Cung, lôi cuốn lấy Ngao Lam rời đi. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng tuyệt đối không có ý định phóng qua Ngao Lam. Đông đảo long tộc cùng hải tộc đầu tiên là ngạc nhiên sửng sốt một chút. Ngao Lam thân là Long Vương. Bọn họ hiển nhiên không biết là có hay không cái kia tuân theo mệnh lệnh đối Ngao Lam xuất thủ. Nhưng ở mười mấy vị tràn ngập sát ý uy hiếp dưới ánh mắt. Long cung chúng quân lại chỉ là trầm mặc một lát. Liền quyết định, ầm ầm, trong nước dị thú phun trào mà đến. Đếm mãi không hết đại quân đem Long cung tầng tầng vây quanh. Kín không kẽ hở, tựa như thông thiên không đường, xuống đất không cửa đồng dạng, trong Long Cung đại quân đã hoàn toàn ngăn cản đường đi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Cộng cho tới nay đều thiên hướng về Ngao Lam lão Long Ngao Nạp thất kinh. Tuy nhiên hắn cũng muốn để Ngao Lam lưu tại Long Cung, nhưng lại hoàn toàn không ngờ tới thế mà lại diễn biến thành cục diện này. Tạo phản cũng được, nhưng vô luận như thế nào, Long Vương nhất định phải lưu tại Long Cung bên trong. Long tộc trưởng lão nhóm giống như hồ đã hoàn toàn không có ý định che giấu chân thực cho ta ý nghĩ. Hoàn toàn không để ý ngăn cản ở trước mắt Ngao Nạp. cũng căn bản không có ý định nhớ tới tình cũ. Long Vương là chúng ta Long tộc Trấn Hưng tất yếu tồn tại. Nếu như ngươi dám ngăn trở chúng ta, cũng đồng dạng phải chết. Chứ cái đó ra, Long tộc chư vị trưởng lão ánh mắt đồng thời nhìn về phía Ngao Lam bên người. Nhiếp thần, dường như sát ý nhất định. Nhiếp thần, xem ở nữ đế trên mặt mũi. Chúng ta đã cho ngươi cơ hội. Đã ngươi còn không biết hối cải. Muốn mang đi Long Vương, liền chuẩn bị vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt đi. Thế mà, đối mặt dạng này uy hiếp, Nhiếp thần lại một bước cũng không có xê dịch. Thậm chí còn mỉm cười cúi đầu nhìn về phía Ngao Lam. Tâm tình có chút không tệ. Có thể thủ vững bản tâm. Thậm chí dùng long huyết phai mờ ngao tinh tàn hồn. Hôm nay, tiến bộ của ngươi rất lớn. Có đúng không? Hiếm thấy nghe được Nhiếp thần dạng này nghiêm nghị. Khích lệ, Ngao Lam cũng không chịu được có chút mừng rỡ gục đầu xuống. Nhiếp thần, nhưng trước mắt tình cảnh này. Lại triệt để chọc giận Long tộc chư vị trưởng lão. Không chỉ là muốn dẫn đi Ngao Lam, Nhiếp thần còn coi thường bọn họ uy nghiêm. Căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Dạng này khiêu khích, đã triệt để đủ để cho bọn họ lâm vào điên cuồng. Nghe ta hiệu lệnh, đoạt lại Long Vương, đem người này tru sát ở chỗ này. Nương theo lấy trưởng lão tức giận cao tiếng giống. Lít nha lít nhít. Chè đậy hải vực Long tộc cùng kêu lên mà động, đen nghịt đại quân tựa hồ muốn lôi cuốn ở trong đó hai âm thanh hoàn toàn chìm ngập đồng dạng. Trừ vô số biến ảo mà ra to lớn thân rồng bên ngoài. Đông đảo Long cung đại quân chen chúc bên trong, mười mấy vị trưởng lão hóa thành, kim lân lóa mắt, bất ngờ chi uy hoàn toàn khác với cái khác Long tộc kim long cự khu càng là hoàn toàn ngăn trở con. Đường phía trước. Cái kia thân thể khổng lồ tự cao xuống nhìn chăm chú Nhiếp thần. Tựa như là tại làm ra thẩm phán đồng dạng. Giống, nương theo lấy long ngâm thanh âm. Vô số đại quân lộn xộn tuôn ra mà xuống. Cái kia hơn 10 vị long tộc trưởng lão sát ý phun trào. Cũng muốn đánh giết xuống tới. Thì liền cả tòa Tây Hải Long Cung. Đều tại cái này sắp bạo phát đại chiến bên trong theo mãnh liệt nước biển mà một trận rung động. Các ngươi dám. Nhưng vào lúc này, Ngao Lam thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Cái kia xanh thẳm trong đôi mắt hiện ra vô cùng lăng nhiên chi sắc. Thanh âm kia rõ ràng 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Có thể khuếch tán hướng bốn phía. Lại phảng phất giống như có cực sự mạnh mẽ uy áp. Một đạo dư âm hóa thành nước văn hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nương theo lấy Ngao Lam thanh âm rơi xuống. Đông đảo Long cung đại quân đúng là lập tức dừng lại một lát. Không biết bao nhiêu binh tôm tướng của thân thể run rẩy. Thậm chí thì liền những cái kia mãnh liệt mà đến cự Long cũng không chịu được nội tâm hiện ra e. Ngại hoảng sợ, bởi vì, Ngao Lam cái kia cực độ tinh thuần phản tổ huyết mạch. Có nguồn gốc từ tại bản nguyên cảm giác áp bách. Thân là Long Vương, cho dù mới vừa vặn đến ích hải cảnh không lâu. Ngao Lam chỗ tản ra Long uy, lại đáng sợ đến đủ để bằng được bất luận cái gì một giới Long Vương. Tiếp tục a, nếu như không động thủ, chẳng lẽ các ngươi muốn cho Long Vương rời đi Long Cung sao? Vẫn là Long tộc trưởng lão thanh âm, để những đại quân này lần nữa khôi phục ý thức. Xong, xong, cố nén trong nội tâm run rẩy, đại quân lại lần nữa lộn xộn tuôn ra xuống. Vậy nếu như lại thêm ta đây? Ngay tại lúc này, Nhiếp thần lại cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Một đạo to lớn đại đế chi uy cùng Ngao Lam Long uy dung hợp lại cùng nhau. Hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán. Giờ khắc này, Long tộc đại quân cước bộ, đúng là im bặt mà dừng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.